Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.xyz. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 45 chương 441, tồn tại đặc biệt, Thánh Quang Thành, Dandis. Vây xung quanh đài phun nước là những kiến trúc màu trắng nhạt, ở chính giữa đài phun nước chính là pho tượng của thần trí tuệ mà bọn họ xây dựng lại. Trong tay thần trí tuệ đang cầm một quyển sách, đứng trong đài phun nước nhìn lên bầu trời, khắp cả người của pho tượng thần này đều tỏa ra một vòng ánh sáng vàng nhạt nhạt. Có vài đứa trẻ con đang đùa giỡn với nhau ở bên cạnh đài phun nước, chúng cầm trong tay những thanh kiếm gỗ nhỏ, chơi trò đóng vai thành quốc vương và dũng sĩ. Xung quanh là những tín đồ mặc trang phục màu trắng, tiếp tục đi về phía trước. Rầm rầm. Đài phun nước bắt đầu khởi động, từng con chim trông giống như bồ câu đang đậu ở trên tảng đá dùng mỏ sửa sang lại bộ lông chim trắng nõn của mình. Không có bất kỳ ai nhìn thấy vị thần duy nhất mà bọn họ tin tưởng, Hemet, đang ngồi bên cạnh đài phun nước, yên lặng đọc quyển sách trên tay. Hắn khoác lên người mình một bộ thần bào trắng như tuyết cân xứng với dáng người thon dài của mình, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền thủy tinh màu trắng vô cùng tinh xảo. Người đàn ông đó đẹp tới mức không giống như một sinh linh ở trên thế gian này, mà là một vị thần ở trên bầu trời. Giống thư sinh y như đúc, cũng thích đọc sách, trên tay luôn cầm một quyển sách. Hồ Hải Hàn ngồi trên băng ghế dài ở phía xa xa trong quảng trường đài phun nước, bởi vì vốn dĩ chính là một người mà. Manh muội ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài xem diễn đàn, nàng đã tìm được tiết tấu rồi. Đánh chữ trong chớp mắt xong lập tức vào lại, có thể trao đổi rất nhanh, cũng sẽ không đánh mất quá nhiều thời gian. Điểm khác biệt chính là hắn ta có trí tuệ, thần bí vĩ đại, làm cho người ta nhịn không được mà thần phục. Khi ta giao lưu với hắn, cảm giác rằng mình đã hiểu thêm được rất nhiều chuyện. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn ở bên cạnh nhìn, lộ ra ánh mắt mơ ước, hắn thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tại sao hắn lại có được loại trí tuệ kinh người tới vậy? Hắn đang không ngừng thôi diễn, dung hợp tri thức ở trong đầu của hắn. Bởi vì hắn là thần trí tuệ, trong giáo lý tối cao của Quang Minh Giáo hội. Con người cổ xưa không khác gì dã thú cả, ban đầu con người không hề có năng lực tự hỏi, là thần trí tuệ Hemet đã giao cho mọi người trên lục địa quyền năng tự hỏi. Mang trí tuệ giao cho con người, mọi người mới có thể tự hỏi, sáng tạo ra nền văn minh, tách mình ra khỏi dã thú. Manh muội nhẹ giọng nói, hiện tại, Bách Hiểu Sinh phiên bản nâng cấp này mới thật sự là một bản thể hoàn chỉnh. Trí tuệ và tư duy của chúng sinh đều hội tụ lên trên người của hắn. Chỉ có nàng mới biết được rằng, sinh mệnh đặc biệt như này đáng sợ tới mức nào. Chồng lên kính tượng không gì không biết Bách Hiểu Sinh hình tượng trí tuệ mà chúng sinh cho hắn, cộng với số lượng hương khói khủng bố. Ba thứ kết hợp lại với nhau, làm cho một tồn tại đặc biệt ra đời. Trong thế giới ma dược, bán thú nhân, loài người, đế quốc vong linh tổng cộng chỉ có hơn 60 triệu dân cư, bình quân thì trong ba người sẽ có một người là tín đồ của Quang Minh Giáo hội. Thậm chí có một ít gia đình từ nhỏ tới lớn trong nhà đều là tín đồ của Quang Minh Giáo hội, lưu truyền mấy đời, mỗi cuối tuần đều sẽ đi tới giáo đường cầu nguyện. Hắn có khoảng 40 triệu tín đồ thành kính, chất lượng gấp 3 lần so với dân chúng của thế giới hoang cổ. Cũng chính là tín ngưỡng của 120 triệu sinh linh. Đủ loại nguyên nhân khiến cho hắn trở thành một tồn tại đặc biệt. Hắn đang điên cuồng thôi diễn, hắn có thể sánh được với thiên đế đế kỳ thời đại cổ xưa không? Hồ Hải Hàn ngạc nhiên nói, nghe nói thiên đế đế kỳ cổ xưa cũng cực kỳ am hiểu thôi diễn, học tập tuyệt học của những người khác, thậm chí liếc mắt một cái thôi cũng đã có thể nhìn thấu. Manh muội nghiêm túc suy nghĩ, lưỡng lự một lúc lâu, không thể sánh được. Suy cho cùng hắn không phải là một sinh linh sống, tuy rằng năng lực thôi diễn của hắn rất lợi hại, nhưng lại khuyết thiếu một ít trí tính. Đổi cách khác để nói, hắn giống như là tư duy của chúng sinh hội tụ lại thành một cái máy tính siêu cấp, có thể dung hợp rất nhiều thứ, nhưng không thể mở ra một thứ mới. Điểm đáng sợ của tên quái vật đế kỳ kia không nằm ở chỗ hắn học lén, dù sao thì sau khi học lén xong, cao lắm cũng chỉ là giống với nguyên bản mà thôi. Sở dĩ mà hắn đáng sợ là do sau khi học lén xong, hắn sẽ sửa cũ thành mới, sau đó trở nên còn lợi hại hơn cả hàng nguyên bản, tiếp đó sẽ treo ngược lại ngươi lên đánh. Đây mới là điểm nghịch thiên của hắn. Đế kỳ là Đại La Thiên Kinh, sửa cũ thành mới, dung hợp. Còn Bách Hiểu Sinh chỉ dung hợp tri thức mà thôi, cao lắm chính là phiên bản yếu đi của Đại La Thiên Kinh. Manh muội suy nghĩ một chút, ai, chung quy thì là do hắn không có tư duy của chính mình, tuy rằng được thiết kế rất chân thật, sẽ mở miệng nói chuyện, sẽ giao lưu. Nhưng không phải là người thật, nếu có được tư duy và sự sáng tạo của chính mình, thì có được loại năng lực thôi diễn như cái máy tính siêu cấp này, chắc chắn sẽ sánh ngang với đế kỳ chân chính. Nguyên nhân mà hắn không thể sánh bằng với đế kỳ chỉ đơn giản là hắn không phải một sinh linh thật sự mà thôi, còn năng lực thôi diễn tính toán hoàn toàn có thể sánh ngang. Nhưng dù là như vậy, thì hắn cũng đã rất lợi hại. Quả nhiên, đây mới thật sự là thần trí tuệ, nhưng mà đồ nhi ngoan của ta, ngươi đừng để bản thân bị hắn làm cho mê muội. Manh muội vô cùng nghiêm túc nói, hắn là một sinh linh hoàn mỹ, bởi vì hắn chính là thần trí tuệ trong ấn tượng của chúng sinh, là sự tập hợp của tất cả những chờ mong của bọn họ. Hiển nhiên sẽ rất hoàn mỹ ăn khớp với ấn tượng của chúng sinh, hành vi, tư duy, trí tuệ, lời nói của hắn, tất cả đều là chúng sinh cho hắn. Nhưng mà, ta cảm thấy, đó chính là một con người thật sự. Hồ Hải Hàn nhịn không được nói. Hắn không phải là một sinh mệnh, một con người thật sự, sẽ vì thời gian, hoàn cảnh, những việc bản thân đã trải qua, mà thay đổi tâm tính, sau những thất bại dần dần trưởng thành, lòng người rất khó để đoán được, còn hắn thì không như vậy. Manh muội tỉ mỉ quan sát Hermes, hắn là sự tồn tại hoàn mỹ trong ấn tượng của chúng sinh, hắn vĩnh viễn sẽ không phụ lòng chúng sinh. Nhưng sinh linh như vậy, ta cảm thấy mới thật sự là một sinh linh. Hồ Hải Hàn suy nghĩ một chút, nhịn không được mà phản bác lại, hắn không có những tính đê hèn, bỉ ổi, là một tồn tại hoàn mỹ vượt xa người thường. Tất cả những ý nghĩ và ảo tưởng tốt đẹp của chúng đều tập trung ở trên người của hắn, nam nhân như vậy, ai lại có thể không thích. Manh muội giật mình, đánh đầu nàng ta một cái, cười nói, ai mà biết được. Nhưng chúng ta vẫn là nhóm ba người năm đó, Bách Hiểu Sinh vẫn là một con mọt sách như trước. Chỉ là thay đổi sang một thân phận khác mà thôi. Bỗng nhiên trong lúc này, manh muội như cảm ứng được cái gì đó, nhìn về phía Hermes. Đã đến lúc rồi. Hermes gật đầu, thả quyển sách xuống, đứng lên biến mất ngay tại chỗ, bình tĩnh nói, con dân của ta, hễ là tin ta, sẽ tránh được nguy nan. Đi một chuyến tới gặp tên Hắc Lao Đại Đế bớt kia thôi. Hắn vốn dĩ chính là một sinh linh do hương hỏa ngưng tụ thành, đương nhiên sẽ thuận theo long mạch trong mặt đất, nhanh chóng tiến về nơi nào đó. Chương 442, thần linh buông xuống. Dưới bầu trời tối tăm, Hắc Lao Đại Đế bớt đã đến một quốc gia mới. Đây là một quốc gia bán thú nhân nhỏ, cường giả trấn áp mạnh nhất cũng chỉ là truyền kỳ. Nhưng cường giả của bọn họ cũng đều đã đi lên tiền tuyến để tham chiến hết rồi, thậm chí trong lúc thủ vệ của vọng tháp lúc trước đã chết trong tay hắn. Thật đúng là sinh linh đáng thương mà. Hắn mỉm cười. Rầm. Hắn khoát tay, từng con chim kỳ dị hội tụ thành một làn sóng chiều màu đen ở trên bầu trời của trấn nhỏ. Giết. Không trừ một ai. Gương mặt lạnh lùng của hắn mang theo sự bình tĩnh. Một thời đại phàm nhân chẳng qua cũng chỉ như mây khói thoảng qua. Bọn họ đi đến thế giới này, cười vui lại chết già, như là cỏ dại mọc thành cụ. Hơn 30 năm nhân sinh không có bất kỳ ý nghĩa nào, tùy tiện tàn sát thì lại sẽ lại sinh sản thêm lần nữa. Trên mảnh đất bị tàn phá, thi cốt chồng chất như núi. Hắc Lao Đại Đế bớt đi nhanh về phía trước, nhìn những bá tính đang kêu rên kia. Không ít tín đồ dìu ra dắt trẻ quỳ rạp xuống trên đường phố, trong giáo đường có một đám người đang cầu nguyện. Bọn họ nhìn về phía pho tượng thần trí tuệ trên cao, nhắm mắt lại, khóc thút thít, thành kính cầu nguyện sách trí tuệ, thần trí tuệ ở Achilles trên bầu trời. Chúng ta nguyện xưng ngài là cha, xin hãy ban cho chúng con trí tuệ để thoát khỏi dã thú, tặng cho sinh linh quyền năng suy nghĩ. Nguyện để tri thức của ngài tồn tại mãi trong sách vở, giống như tồn tại trong lòng chúng con. Nguyện lấy trí tuệ của ngài làm lực lượng quyền bính, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Thánh ca kêu gọi như có như không dần vang vọng khắp thành trấn, số sinh linh cầu nguyện trong tuyệt vọng đếm mãi không hết. Đại sảnh cầu nguyện của giáo hội đã không chứa nổi. Ở đài phun nước của trung tâm trấn nhỏ, lão nhân, tiểu hài tử, phụ nhân, nam nhân đều thành kính quỳ rạp xuống đất mặt, kêu gọi, run rẩy nhắm mắt lại. Thật là đáng buồn. Hắn buông xuống giữa không trung, bỗng nhiên mở miệng. Oanh! Mọi người ở đây lập tức càng run rẩy hơn, phảng phất như nghe được giọng nói của ác ma, liền nhắm chặt mắt, căn bản không dám mở mắt ra nhìn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Họ quỳ rạp xuống đất, âm thanh cầu nguyện càng lúc càng lớn, dường như đang muốn lấy phương thức như vậy để kết thúc sinh mệnh của mình. Hắn lắc đầu, giơ cánh tay lên cao, ánh sáng màu đen nổi lên, đây là sự hèn mọn của phàm nhân. Thời khắc nguy nan chỉ biết cầu nguyện, đi tìm kiếm sự ký thác về tinh thần, mong ngóng người khác có thể tới cứu vớt bản thân. Bọn họ cũng muốn cứu vớt chính mình. Không biết từ khi nào đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai, chỉ đáng tiếc là không thể, không ai muốn phải dựa dẫm vào người khác cả. Trên thế giới này, phần lớn đều là phàm nhân không thể tu luyện thành chức nghiệp giả, rất nhiều chuyện sinh ra đã được định sẵn. Bọn họ muốn lựa chọn nhưng lại không đến lượt. Thế giới này không có hệ thống giống như Thục Sơn, cho nên bọn họ chỉ có thể khẩn cầu ta, để ký thác nội tâm của mình. Khẩn cầu ngươi. Gương mặt của Hắc Lao Đại Đế bớt dần dại ra, đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy một vị thần quang minh mặc y phục trắng cầm theo quyển sách, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Đang lẳng lặng đứng cách đó 3 mét, thậm chí không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Giống như là một u linh không có tiếng động. Hắc Lao Đại Đế bớt sờn tóc gáy, nghĩ mà sợ. Nếu hắn muốn đánh lén mình, chỉ sợ mình nháy mắt liền sẽ tử vong. Cảnh này khiến cho hắn lập tức nghĩ tới một người, trưởng môn Thục Sơn Liễu Ôn Kiếm, đó là một vị thiên đế phàm nhân khủng bố, cũng không có khí tức, chiến lực của nàng đều ở trên vũ khí. Giống như thích khách kia, trong lòng hắn cảm thấy rét run, không khỏi nhìn về phía quyển sách trên tay người nam nhân này. Quyển sách này có phải là cũng giống nhau hay không? Ngươi là thần trí tuệ Hermes. Hắn trầm mặc vài giây, lại mở miệng nói, không đúng, ngươi có khí tức tín ngưỡng của sinh linh thế giới hoang cổ, không phải người sống, thì ra là như vậy. Đây là sự chống cự cuối cùng của Quang Minh Giáo hội trên mảnh đất này sao? Cấu kết với tồn tại cổ xưa của thế giới hoang cổ, quả nhiên là đáng chết vạn lần. Tuy rằng hắn nói như vậy, biểu hiện thật sự hung lệ, nhưng vẫn có ý muốn lui. Hắn cảm giác được hơi thở khủng bố của đối phương, hội tụ quá nhiều hương hỏa, cho nên chiến lực vô cùng khủng bố. Hắn biết rõ, hầu hết phàm nhân trên mặt đất ma dược đều cung phụng đối phương. Hương hỏa của thế giới hoang cổ là phân tán, mà mặt đất ma dược hiện tại lại đang hội tụ lại. Đối phương mạnh hơn nhiều so với chiến thần thiên đồ lúc trước, chắc hẳn thuộc cấp độ quái vật như thủy tổ của ma cà rồng hay là tiên huyết đế. À, là thần trí tuệ. Thần vĩ đại rốt cuộc cũng tới cứu vớt chúng ta. Đám phàm nhân trên mặt đất đều mở to mắt, gào thét điên cuồng, sùng kính, quỳ lại. Một vị tồn tại cổ đại thần thoại xuất hiện ở trước mắt là tín ngưỡng của mình. Bọn họ nguyện ý trả giá mọi thứ để thần tối cao buông xuống, bây giờ bọn họ nên làm gì đây? Bọn họ nói năng lộn xộn, thánh ca kêu gọi càng kịch liệt. Trong lịch sử dài lâu, ai là người có lực hiệu triệu nhất? Ai được mọi người tôn sùng nhất? Không thể nghi ngờ chính là thần trí tuệ Hermes trong truyền thuyết, buông xuống mặt đất, giao cho phàm nhân 3 tầng tri thức vĩ đại, mang đến cho mọi người dũng khí để tranh đấu với tự nhiên. Sự tồn tại của toàn bộ Quang Minh Giáo hội cũng chính là vì để cung phụng vị thần này. Manh muội lặng yên đi tới. Nàng nhìn thấy cảnh tượng cuồng nhiệt như vậy, cảm thấy sự tín ngưỡng này đã vượt quá tưởng tượng của nàng, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Các cư dân mạng phía ngoài đang xem phát sóng trực tiếp, một người tay cầm một cây microphone, hỡi các cư dân mạng đang ăn dưa, đây là sự biến chuyển của lịch sử, sóng chiều lịch sử đã bắt đầu. Xin hãy nhớ kỹ cảnh tượng này. Hơn nữa, hãy chứng kiến mị lực của lịch sử. Lịch sử tồn tại cùng với chúng ta. Phía trên không trung, vị thần áo trắng lẳng lặng nhìn hắn. Tất cả những người có nghiệp chướng nặng nề, chỉ cần cầu nguyện ta, quy thuận vương quốc của ta thì ta sẽ khoan thứ tội của ngươi. Phụt, đi. Hắc Lao Đại Đế bớt xoay người, máu tươi xuyên qua lồng ngực hắn. Sau lưng, Hermes cường đại nhưng không có khí tức, tựa hồ không có ý động thủ. Hắn chỉ chậm rãi mở ra trang đầu tiên của Quang Minh Thánh Thư, nhẹ giọng đọc lên, trí tuệ là sức mạnh. Giây tiếp theo, khí tức rốt cuộc cũng nở rộ, toàn bộ thế giới phảng phất như bị đè ép. Hermes giống như thích khách Liễu Ôn Kiếm vậy, thường ra tay trong nháy mắt, rút kiếm ra mới bộc phát khí tức khủng bố. Trong nháy mắt nhìn thấy kiếm kia, chính là khoảnh khắc mà địch nhân bị diệt vong. À, hắn ta ngây ngốc cúi đầu, ý thức dần trở nên mơ hồ, cả người bị đè ép đến vặn vẹo, thậm chí bị áp thành một quả cầu, giọng nói gần như không thể phát ra, sao có thể? Mạnh như vậy, phanh, hắn hoàn toàn bị áp thành xương máu. Sắc mặt Hermes bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc người, biến mất khỏi chỗ cũ. À, người dân của các thành phố gần đó nhìn lên bầu trời, lập tức bật khóc vì vui mừng, các tín đồ đều quỳ xuống cầu nguyện. La, móa, manh muội cũng ngẩn ngơ, qua một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một hơi dài, khoa trương như vậy. Sử sách ma dược ghi lại, ma dược, năm 1103, giao chiến với thế giới hoang cổ. Sử thi đại đế tàn sát chúng sinh, thần trí tuệ Hermes buông xuống, cứu vớt tín đồ thương sinh trong lúc nguy nan. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 443, tội lỗi của phàm nhân. Đại giới huyết vực, tiên huyết đế và Bromley đang lẳng lặng chơi cờ. Ta hình như nghe được tiếng khóc của chúng sinh. Đó là tiếng khóc bất lực, khẩn cầu sự trợ giúp từ vương của bọn họ. Bromley cười nói, giống như năm đó ta dùng dược tề chuyển hóa rất nhiều nhân tộc thành đại quân bán thú nhân, sát nhập vương quốc nhân loại. Tiên huyết đế nhàn nhạt nói, ngươi quá coi thường ta rồi, tuy rằng ta là người, nhưng bị thế nhân gọi là tiên huyết. Ở thời đại của ta, tay của ta đều là máu tươi, ngay cả ở minh giới ta cũng giết ra một mảnh máu tươi. Hắn biết đối phương đang kích hắn. Ra tay bảo hộ các phàm nhân khắp thổ địa, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sau đó sẽ bị nhóm quân chủ đại đế xung quanh vây sát, nhưng đáng tiếc là đối phương tính sai rồi. Bởi vì trong những năm tháng dài đằng đẵng kia, hắn đã sớm không còn xem trọng những điều đó nữa rồi. Gió đen vờn quanh khắp mặt đất, một vị tôn chủ đại đế đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt, đồng tử co rút lại. Hắc Lao đại đế bớt, đã chết. Bọn họ cảm nhận được hơi thở kia đã biến mất. Dựa theo nhận thức của bọn họ thì vùng đất phía sau đã không còn quân chủ đại đế nào nữa, sao có thể có người ngăn được hắn chứ? Là ai đã giết hắn? Có quân chủ đại đế cổ xưa nào đó tránh ở chỗ tối sao? Chẳng lẽ là Messiah quân chủ đại đế thần bí nhất kia? Từng đạo thần niệm va chạm, trao đổi với nhau. Bọn họ cảm thấy thật không thể tưởng tượng được. Hẳn là không có quân chủ đại đế nào sẽ vì sinh linh thời đại này mà mạo hiểm để cho bản thân bị bọn họ đánh chết mới đúng. Bọn họ đều là những đại đế cổ đại ngủ say mấy trăm năm, đối với thời đại trước mắt này, nói tàn sát liền tàn sát, không đến 200-300 năm thì sẽ khôi phục lại sự cường thịnh như hôm nay thôi. Tuy rằng có chút dãy dụa và do dự, nhưng để có khả năng thành thần thì phải tàn nhẫn. Dù sao trong những năm tháng dài lâu này, bọn họ sớm đã xem nhẹ sống chết của phàm nhân. Toàn bộ đã được định sẵn, đã không còn ai có thể nghịch chuyển thời đại này. Bọn họ lần lượt trao đổi, dự định sẽ phái ra một số tôn chủ đại đế đi tiến hành tra xét chân tướng. Ta đi thôi, tra xét một chút xem ai đã động thủ với chúng ta. Thương Bạch Vương mở miệng, hắn là một khô lâu vương, trên người khoác chiến giáp. Ta cũng đi, thời đại này thuộc về chúng ta tương đối quen thuộc. Nữ đế Kaguya cũng lên tiếng. Nàng là nữ đế của vương quốc phàm nhân đương thời. Cuộc đời của nàng có thể viết thành truyền kỳ. Ta cũng đi. Hắc quân chủ đại đế Mercuria cũng đi ra. Hắn rất bình tĩnh, đôi mắt mang theo máu tươi. Đây là một vũng nước bùn màu đen khủng bố, hoàn toàn không có hình người. Hắn đã dùng ma dược để thay đổi hoàn toàn bản thân. Ta cũng đi. Đại đế bán thú nhân Pharaoh mở miệng. Oanh. Rất nhanh đã có 4 quân chủ đại đế bay về phía sau trạm gác. Dưới bầu trời đen nhánh tối tăm, trên vùng núi màu đỏ sậm, bọn họ thấy được cảnh đầy máu me của cuộc tàn sát trước đó. Nhìn thấy từng khối thi thể rách nát của một vị cường giả chuẩn đế truyền kỳ tại vọng tháp. Mặt đất đầy dẫy máu tươi và sự tĩnh mịch. Chúng ta chia nhau ra tìm đi, liên lạc khi gặp được gì đó. Bọn họ nhanh chóng tách ra. Nữ đế Kaguya không có đi tìm kiếm, mà là sau khi chờ mọi người rời đi thì yên lặng đi tới trước vọng tháp, ngồi xuống. Nữ tử này mới hơn 30 tuổi, có phong thái xinh đẹp thành thục, nàng lẳng lặng nhìn không trung. Lấy một chai rượu ra rồi lẳng lặng uống. Chúng ta thật sự muốn. Bỗng nhiên, Thương Bạch Vương trầm mặc một chút, đi ra từ trong bóng tối. Nữ đế Kaguya kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cũng không có rời đi, cũng ở trầm mặc một chút. Nàng uống một ngụm rượu rồi đưa cho hắn. Chúng ta đã không thể lựa chọn. Hắc đại đế cũng đi ra từ trong bóng tối, nhìn hai người. Bọn họ ngơ ngẩn nhìn nhau, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười rộ lên. Ngươi cũng không hạ thủ được. Đó đều là con dân của ta. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ là quân chủ đại đế của thời đại này, quen thuộc địa hình và nhân mạch của thời đại này nhất, đều không lựa chọn tìm kiếm mà là cố ý buông tha. Bọn họ lại đợi trong chốc lát, người cuối cùng là quân chủ đại đế bán thú nhân Pharaoh cũng không thấy trở về. Hiển nhiên, hắn chân chính muốn tàn sát thời đại này, đứng chung một chỗ với những đại đế cổ đại kia. Hắc vương đi tới, một vũng nước bùn màu trắng tiếp nhận bình rượu, uống cùng hai người. Các ngươi nói, nếu như chúng ta cũng ngủ say lâu như bọn họ thì có thể sẽ giống như bọn họ hay không? Đột nhiên, Thương Bạch Vương nói, chúng ta cũng sẽ sa đọa. Ngươi đã nghe nói qua về đoạn lịch sử xa xôi của thế giới hoang cổ kia chưa? Đạo Trường Sinh, một người ngăn cản Đại La Thiên. Trên thế giới này, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu mà thôi. Ba người trò chuyện, bọn họ không có đi ngăn cản, cũng không đi hỗ trợ, chỉ là lẳng lặng tránh ở trong góc, chờ đợi một cách yếu đuối. Đây là điều duy nhất mà bọn họ có thể làm được, muốn bọn họ trả giá sinh mệnh, lấy trứng chọi đá, bọn họ không làm được, bọn họ không muốn được xưng là anh hùng rồi từ bỏ sinh mệnh. Uống rồi lại uống, đột nhiên một lượng lớn nước mắt màu xám trắng chảy ra từ hốc mắt của Hắc đại đế Mercuria, nhìn có vẻ quỷ dị mà âm trầm. Là ta sai, toàn bộ đều là do ta sai. Mercuria ngẩng đầu lên uống rượu rồi cười thảm. Mercuria đại đế, ngươi bình tĩnh lại một chút. Nữ đế Kaguya nhận ra có chút không đúng, hình như có một chút chân lý tín niệm của đối phương bị tan vỡ, đang rơi vào trầm luân và tuyệt vọng. Điều này thực sự rất khủng bố, vì đã có rất nhiều người không gượng dậy nổi. Nàng đang thử ổn định cảm xúc của đối phương. Là ta sai. Chính là ta sai. Nước mắt của Mercuria chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt. Vị đại đế này khóc rất thê lương. Ta trấn áp thời đại này, cũng trấn áp các ngươi. Vô địch khắp cả thiên hạ. Năm đó ta đã nói thần phục ta. Thời đại này thuộc về ta, nhưng ta lại không ngăn cản được bọn họ. Hắn lớn tiếng nghẹn ngào kêu rên. Là ta, là ta. Ta thật sự quá yếu. Hắn khóc lóc thảm thiết. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán của đống nước bùn màu trắng này. Có sinh linh nào đó đã vô thanh vô tức tới gần ba quân chủ đại đế bọn họ. Bọn họ chính là đại đế. Hắn dại ra, chậm rãi xoay người. Một vị thần linh áo trắng cầm thánh kinh trong tay, nhìn như là một thần quan bình thường không có khí tức, phảng phất một người cha nhân từ. Mỗi người đều có tội, hướng thần cầu nguyện, thần sẽ khoan thứ, thần sẽ tiếp nhận nguyện vọng của các ngươi, thần sẽ cứu vớt chúng sinh. Đây là kinh văn cầu nguyện bên trong sách trí tuệ. Mercuria giống như một đứa trẻ đang sụp đổ, chết lặng vài giây, đột nhiên quỳ xuống, phảng phất một tín đồ đang cầu nguyện ở trong giáo đường vậy. Hắn bắt đầu hát lên thánh giao và cầu nguyện, thần vạn năng, ta đã cô phụ ân điển của ngài, dùng trí tuệ mà ngài ban tặng đi thực hiện những tội ác của thế gian. Chương 444, Giáng Lâm. Nữ đế Kaguya và Thương Bạch Vương đứng ở bên cạnh đều cảm thấy sờn tóc gáy. Bọn họ mơ hồ cảm giác được chân lý của đại đế Mercuria cường đại chấn áp đương thời gần như sụp đổ, nhưng mơ hồ đã vững vàng lại. Hắn đắm chìm ở trong ánh sáng trắng tinh, trấn an đám nước bùn đang khóc lóc thảm thiết này. Giống như là một vị thần linh trong bức họa thần thánh đang dạy dỗ phàm nhân trên mặt đất, mang theo vận vị thần thánh. Thần linh áo trắng không có khí tức, nữ đế Kaguya ngửa đầu lẩm bẩm. Đột nhiên, đôi mắt của nữ đế Kaguya nhìn thẳng vào phía sau vị thần áo trắng, dường như có treo một cái vòng cổ thủy tinh màu xám. Đó là bảo cụ mạnh nhất của đại đế bán thú nhân Pharaoh. Thần Hermes vĩ đại, phàm nhân hướng ngài cầu nguyện, khẩn cầu được thần khoan thứ. Thình thịch, nữ đế Kaguya quỳ xuống. Vị thần áo trắng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, trấn an nội tâm sụp đổ của nàng, đọc sách thánh trên tay, giống như một người cha nhân từ. Rất nhanh, ba vị đại đế đều quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ giống như hài tử, lắng nghe ý chỉ của thần. Đại giới huyết vực, không gian không hề dao động, không có khí tức, phảng phất hắn xuất hiện từ trong hư không. Đó là một hình bóng thon dài khoác lên trên người mình một bộ quần áo trắng, xuất hiện từ trong hư không, trên tay cầm một quyển sách thánh trắng tinh, cả người đều tỏa ra hào quang thanh khiết của thần. Thần trí tuệ, Hermes, cơ thể tiên huyết đế chấn động, nhìn về phía vị thần trước mặt. Đây chính là vị thần trong truyền thuyết. Các quân chủ đại đế xung quanh nhìn thấy cũng hoảng sợ. Không, đây là khí tức của hương hỏa. Ra là vậy. Một ít quân chủ đại đế khẽ toát mồ hôi lạnh. Đây là một bố cục đáng sợ. Tất cả nguyện lực trên thế giới này ngưng tụ lại thành Hermes, tạo ra vị thần này. Điều này khủng bố hơn bất cứ vị thiên đế hiện tại nào của thế giới hoang cổ. Nhưng mà, sao có thể để như vậy được? Ánh mắt của bọn họ dần trở nên âm u. Tiên huyết đế mở miệng. Đánh chết vị Hermes do hy vọng của chúng sinh ngưng tụ thành này, năng lượng sẽ cực kỳ lớn. Nhưng khí tức của hắn thật đáng sợ, e rằng có thể so với 2-3 vị thiên đế. Bromley cười nói, phe chúng ta vốn dĩ có rất nhiều người. Nhưng thủy tổ ma cà rồng đã dẫn phân nửa người đi tuần tra rồi, đúng lúc chúng ta có thể lén chiếm lấy, chia cắt vị đại đế này. Nguyện lực của chúng sinh hội tụ, hy vọng cuối cùng của cả lục địa này, hương vị của sự hy vọng, chắc chắn sẽ cực kỳ ngon. Cơ thể màu đen đầy gai nhọn dữ tợn của Hắc Vân Vương lộ ra vẻ âm trầm, giống như một vị ma vương khủng bố chuyên cắn nuốt mộng tưởng. Các quân chủ đại đế xung quanh trao đổi với nhau, Hermes cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập tới. Xa xa, nữ đế Kaguya, Mercuria và Thương Bạch Vương cũng nhanh chóng đuổi tới. Vẻ mặt của bọn họ có hơi phức tạp, mang theo một chút tuyệt vọng, bọn họ cũng cảm nhận được khí tức của hương hỏa rất rõ ràng. Đây không phải là thần trí tuệ chân chính, mà chỉ là vị thần do nguyện lực của chúng sinh ngưng tụ thành mà thôi. Mặc dù bọn họ đã bị thuyết phục, chìm đắm vào trong cái ôm ấp ấm áp của cha. Nhưng mà, năng lượng hương hỏa có hùng mạnh tới đâu đi nữa, chung quy cũng không phải là vị thần trí tuệ toàn trí toàn năng thật sự, không có được sức mạnh vô địch. Hiện tại, chỉ có ma thần khởi nguyên và thiên đạo của thế giới hoang cổ ra tay thì mới có thể giành chiến thắng. Giết! Mỗi một lỗ chân lông trên người Tiên Huyết Đế đều thấm đẫm máu tươi, cả người biến thành máu tươi, từng đám bọt khí máu tươi dày đặc lít nha lít nhít, khiến người khác vô cùng kinh hãi. Trí tuệ và văn minh đã giúp cho con người tách mình ra khỏi dã thú. Hemet từ tốn mở miệng, khắp cơ thể đều tỏa ra hào quang của thần, chiếu rọi tất cả mọi nơi trên vùng đất này, nhuộm lên nó một màu sắc tinh khiết. Thế giới vặn vẹo, nhân tính vặn vẹo, tai họa vặn vẹo, những tồn tại bất diệt cũng vặn vẹo, tất cả mọi thứ cần được cứu rỗi lỗi lầm của thế nhân. Giọng nói của Hemet mang theo sự thánh khiết đơn giản sạch sẽ, mang theo sự nhẹ nhàng và yên tĩnh, khuyên bảo tất cả những người phàm trần ở nơi này để bọn họ vứt bỏ đi nội tâm độc ác. Giết hắn cũng chỉ là sinh linh do nguyện lực của chúng sinh tập hợp lại thành mà thôi, không cần phải nói nhiều. Một luồng uy thế vô cùng kinh khủng tràn ra, các tôn chủ đại đế có mặt ở đây cũng nhanh chóng ra tay, những luồng uy áp mạnh mẽ cứ liên miên không dứt, tràn đầy khí thế, cực kỳ vĩ ngạn. Ở phía xa, mặt manh muội biến sắc, cũng đuổi tới. Đã để thiên đế bên kia tới đây rồi, đừng trách ta dùng chiến tranh để ngăn chặn trận chiến này. Hai mặt giáp công những quân chủ đại đế này. Hemet chết đi, sau này không biết phải tích lũy bao lâu mới có được nguồn nguyện lực nhiều tới như vậy, không ngăn được bọn họ thừa lúc này mà giết sạch chúng sinh. Nàng bắt đầu khẩn trương, đều do hắn hành động quá nhanh, không chịu sự khống chế của chúng ta, bên kia chưa chắc có thể tới đây ngay được. Tuy rằng chỉ cần khoảng 30, 40 giây, nhưng đối với những cường giả có trình độ như này, đặc biệt còn nằm trong trường hợp bị toàn bộ thành viên vây giết, khả năng cao nhất có thể xảy ra chính là bị đánh chết trong nháy mắt. Thứ mà Hemet ở trước mặt phải đối diện ngay lúc này chính là những tôn chủ đại đế cổ xưa. Mỗi một người trong bọn họ đều đã từng trấn áp cả một thời đại, là sự tồn tại không đầu địch nổi. Cho dù ở đây chỉ có phân nửa số quân chủ đại đế, những người khác đều đã đi tới tiền tuyến tuần tra và trấn thủ, nhưng cũng không phải là thứ mà bất kỳ thiên đế nào có thể chống lại được. Ầm ầm. Ngay tại giây tiếp theo, Hemet đã ra tay. Trí tuệ là sức mạnh của tất cả mọi thứ. Ầm ầm. Cả thiên địa nhanh chóng bị đè ép, cơ thể của tất cả các quân chủ đại đế xung quanh đều bị chấn động, hộc máu bay ra ngoài. Trí tuệ là quyền bính tư duy là cơ sở để cảm nhận thời gian. Trong nháy mắt, thời gian ở đây cứ như bị chậm lại, động tác của các quân chủ đại đế ở đây cũng chậm lại. Nhưng mà chỉ có chính bọn họ biết, tư duy của bọn họ bị một loại vu thuật tinh thần nào đó quấy nhiễu, điên cuồng quấy nhiễu, giam cầm hành động của bọn họ. Hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là hương hỏa mà thôi. Thậm chí còn pha trộn một ít thứ gì đó rất đáng sợ, thế mà lại cho ta một loại cảm giác như bản thân đang đối mặt với thần trí tuệ chân chính, không gì là không biết. Vẻ mặt của Tiên Huyết Đế bắt đầu trở nên không đúng. Trí tuệ là quan sát bộ mặt thật của chúng sinh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 445, kết thúc. Soạt. Hemet lật sang trang sách kế tiếp, từng đạo vu thuật phát ra, dùng một góc độ cực kỳ đáng sợ bắn vào những quân chủ đại đế ở đây, bẻ gãy nghiền nát. Manh muội triệt để sợ ngây người, đánh con trai nhà mình. Lại giống như đang đánh đồ đệ mà bản thân mình tự tay dạy dỗ. Không đúng, không đúng, hẳn là như vậy. Toàn bộ các quân chủ đại đế ở trước mắt hắn đều trở nên trong suốt. Hắn biết công pháp, căn nguyên và sơ hở của đối phương, có thể đánh bại đối phương trong nháy mắt. Nàng nhớ tới Đế Kỳ. Năm đó, Đế Kỳ cũng biết được toàn bộ căn nguyên của 12 tổ vu, cho nên mới có thể trong vài chiêu ngắn ngủi đánh chết được đối phương. Bởi vì tất cả động tác, chiêu thức, nhược điểm của đối phương đều hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của hắn. Thần trí tuệ. Manh muội trầm mặc một chút, biết được toàn bộ công pháp của các quân chủ đại đế, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lúc này, một thiên đế của thế giới hoang cổ đã tới, nhìn một màn này cực kỳ kinh sợ. Đây là... ai? Đấu chiến thần giật mình. Ầm ầm. Một đại đế bị bay ngược ra ngoài, vậy mà lại là Bromley, rơi bên cạnh chân hắn. Đấu chiến thần càng cảm thấy kinh hoàng hơn. Trong mấy lần giao thủ với nhau, Bromley vẫn luôn đè hắn xuống đất mà đánh. Hắn nhịn không được mà hung hăng đạp một cước lên trên mặt của tên này, không ngừng chà chà, nâng kim cô bổng lên bày ra một tư thế đẹp trai. Ảnh chụp màn hình, lão tôn ta lại thu phục được một con yêu quái này. Cách đó không xa, Mercuria cười như điên, vui sướng mở miệng nói, nhìn thấy không? Nhìn thấy không hả? Hắn bắt đầu gào thét, đây chính là con người đó. Trí tuệ của loài người, có được trí tuệ chính là văn minh, mà không phải là dã thú. Đây là vị thần do trí tuệ của chúng sinh hội tụ thành, Hemet. Hy vọng cuối cùng của chúng sinh trên lục địa này. Hắn cười ha hả, cảm xúc bị dồn nén lần thứ hai bùng phát như lũ quét, cuồng loạn. Tiên huyết đế nhìn Mercuria đang cười ha hả, ngươi tới nói cho ta biết. Cái người tràn ngập khí tức của hương hỏa, thần trí tuệ ngưng tụ từ hệ thống của thế giới hoang cổ kia là cứu tinh của lục địa ma dược chúng ta. Chứ không phải là sự sắp xếp của thế giới hoang cổ. À, đám người nữ đế Kaguya cũng cảm thấy không đúng. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tâm tình kích động của bọn họ, cho dù là do hương khói ngưng tụ lại thì sao. Thần trí tuệ Hermes vẫn chính là Hermes, là tín ngưỡng của toàn bộ người phàm trên khắp lục địa. Là hy vọng cuối cùng của chúng sinh, bất luận là thật hay giả, đều đã cứu vớt nhóm phàm nhân, không cần chúng ta hỗ trợ. Manh muội hít thở một hơi thật sâu, ở một ý nghĩa nào đó mà nói, thì sức chiến đấu của hắn đã sánh ngang với cả hai người Medusa và đạo trường sinh rồi, số lượng nhiều hơn đi nữa, cũng không chẳng có ý nghĩa gì. Liễu Ôn Kiếm nhìn về phía người nọ, ánh mắt nàng rơi vào quyển sách mà hắn đang cầm ở trong tay, vẻ mặt nàng lộ ra sự khiếp sợ, đó là hệ thống của ta. Bản thân hắn không tu luyện, thứ tu luyện chính là quyển sách hắn đang cầm trên tay, giống với thanh kiếm của ta. Quyển sách cũng tu luyện cửu chuyển huyền công, ẩn chứa một tầng tầng thế giới, hắn pha trộn toàn bộ công pháp của cả hai giới. Liễu Ôn Kiếm nhìn thanh đằng địa mẫu, cơ thể nhẹ nhàng run lên, hắn là sư phụ của ta, Bách Hiểu Sinh ư. Manh muội do dự một chút, gật gật đầu, ừ, ta phủ thêm cho hắn một bộ quần áo đẹp đẽ, nhét vào trong đầu hắn một chút hàng lậu. Ta đúng là đã xem nhẹ hắn rồi, sức chiến đấu hiện tại của hắn đã trở nên cực kỳ khoa trương, trình độ đã đạt tới. Đã đạt tới ngang với đế kỳ thứ hai. Vô số thiên đế của thế giới hoang cổ đều nuốt một ngụm nước bọt. Ầm ầm. Giây tiếp theo, một tôn chủ đại đế khác lại bị bay ra ngoài. Hermes bình tĩnh đứng ở trung tâm, vị thần áo trắng đang lật từng trang sách, hoàn toàn chấn phục một đám đại đế cổ xưa. Chiến tích bậc này, từ xưa tới nay chưa từng có. Thậm chí là sau này, cũng rất khó có được loại thời cơ và thịnh thế như thế này, càng khó xuất hiện một sự tồn tại khủng bố tới trình độ này. Trong một ngày này, một vị thần áo trắng tiến về phía đại giới huyết vực, trong tay cầm một quyển thánh thư, một mình trấn áp toàn bộ đại đế cổ xưa, nhanh chóng truyền bá khắp thiên hạ. Bức tranh này nhất định sẽ trở thành vĩnh hằng. Ở thế giới hoang cổ, thiên đế phàm nhân Liễu Ôn Kiếm một mình trấn áp toàn bộ thời đại, hiện tại ngoại trừ thiên đạo ra, thì có thể nói là cực mạnh. Thế giới ma dược, trước đó những quân chủ đại đế tranh chấp với nhau, hiện tại rốt cuộc cũng xuất hiện một tồn tại khủng bố. Triệt để trấn áp toàn bộ thời đại, vô số quân chủ đại đế chỉ có thể khuất phục. Vẹn vẹn chỉ là thể giáng lâm của Hermes, là cơ thể được ngưng tụ từ hương hỏa. Nếu vậy, chân thân còn khủng bố tới mức nào nữa? Một quân chủ đại đế lộ ra nét mặt không thể tin được, bọn họ nhìn về phía vị thần trí tuệ áo trắng thần thánh kia, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là từ hương hỏa ngưng tụ lại thành. Rất có thể trong cơ thể do hương hỏa ngưng tụ thành đó có tư duy, có vết tích của thần trí tuệ chân chính. Một trận chiến được ngăn chặn. Tuy rằng không có một vị thần nào được sinh ra, nhưng vẫn xuất hiện một lực lượng phá vỡ tình hình cân bằng của toàn bộ thế giới. Một tồn tại có thể so sánh với hai tồn tại nghịch thiên là Medusa và đạo trường sinh, gia nhập chiến trường. Không được ra tay với chúng sinh lần nữa. Vị thần áo trắng xoay người, từ từ rời đi. Giáo hoàng và cao tầng của các giáo hội lớn đứng ở bên cạnh vô cùng kích động. Vị thần vĩ đại của chúng ta giáng xuống vùng đất gian khổ này, cứu vớt những phàm nhân trên lục địa. Thánh nữ đời trước của Quang Minh giáo hội ở đại giới huyết vực, hiện tại đã là giáo hoàng cũng đi theo manh muội đến đây, sau khi chứng kiến được cảnh này. Ánh mắt cực kỳ kích động, đồng thời phải nhanh chóng đưa tin trận đại nạn này đã chấm dứt truyền ra, mượn cơ hội để mở rộng thêm tín đồ, không ngừng truyền giáo. Khắp thế giới đều đang gieo hò, nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Đây là thời đại thuộc về Quang Minh giáo hội. Một năm này được thế nhân gọi là Quang Minh năm đầu tiên. Trận đại kiếp của thế giới giáng xuống, vị thần tối cao của Quang Minh giáo hội, Hermes, dùng cơ thể do thế gian ngưng tụ thành giáng xuống, đi đến đại giới huyết vực, chấn phục hết tất cả các đại đế từ xưa đến nay. Cung nghênh thần vĩ đại trở về, cầu mong ý chỉ của ngài đi lại trên mặt đất như đi lại trên bầu trời. Cầu mong những nơi mà ngài đi đến đều sẽ là thần quốc của ngài. Trong một ngày này, vô số cao tầng thần quan và những cô gái tín đồ của Quang Minh giáo hội đều mặc đồ trắng thành kính, thiết lập nghi thức cao nhất của giáo hội. Rầm rầm, từng thiếu nữ xinh đẹp khoác trên mình bộ váy trắng, trên đầu thì cài hoa tươi đang nhảy múa ở trên bầu trời. Các thiếu nữ rải những cánh hoa màu trắng xuống khắp lục địa, nghênh đón vị thần của Quang Minh, Hermes quay về giáo hội. Đây là cảnh tượng chưa từng có từ xưa đến nay. Bên ngoài đại giới huyết vực, một vị thần áo trắng đang đi lại trên lục địa, tắm mình trong hào quang trắng lung linh, trong vòng 1.000 dặm đều trở thành thần quốc. Chương 446, thời đại mới. Rầm. Cơn gió màu đen chuyển hướng đến mặt đất đỏ tươi. Thần trí tuệ Hermes sau khi bày ra uy thế đáng sợ thì rời đi, điều này khiến cho nhóm quân chủ đại đế ở đây đều nín thở. Còn Manh Muội, Lôi Đế, Bell, những người này đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Hắn là vị thần của Quang Minh Giáo hội do nguyện lực của chúng sinh hội tụ lại thành, bằng không nếu mà hắn có thể ở lại, giúp bọn họ buộc đám quân chủ đại đế này hoàn toàn đầu hàng, như vậy trận chiến này sẽ được giải quyết triệt để. Trước mắt, mọi người đều bị thương, nhưng cũng không nặng lắm, ngược lại sắp chết thì lại phản công càng hung. Đúng là một quái vật, không thể tưởng tượng được, thế giới ma dược mà cũng có loại tồn tại vượt qua toàn bộ thời đại như thế này. Có lẽ, chỉ có đế kỳ năm đó không ai địch lại ở trong truyền thuyết mới có thể sánh vai được với hắn. Nghe nói, đế kỳ cực kỳ khủng bố, thiên đạo mạnh nhất hiện tại, năm đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói là phải thiết kế bẫy dập, trả giá bằng tính mạng, muốn đồng quy vô tận mới có thể khiến lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng vẫn không có thắng. Một ít tân thiên đế của thế giới hoang cổ bắt đầu thảo luận. Ở bên trên 9 tầng tiên giới, không giống với thế gian sẽ bị mất truyền thừa, mấy trăm năm cũng chỉ sinh ra vài tôn thiên đế. Sắc mặt Hư Vi, Phần Đăng và những thiên đế cổ đại cũng thay đổi, vẻ mặt phức tạp. Đối với bọn họ mà nói, đây là một chuyện rất đáng sợ. Các ngươi đã thua, nhưng cũng không thua. Lúc này, Thanh Đằng Địa Mẫu nhìn đám quân chủ đại đế đang cảnh giác rồi nói, các ngươi bị chúng ta tiền hậu giáp kích. Trước có thiên đế của thế giới chúng ta, sau có Hermes do lê dân bá tánh ngưng tụ lại thành. Trong thế giới hoang cổ của chúng ta có một câu như thế này, người được lòng dân thì có được thiên hạ, các ngươi đã bị cô lập hoàn toàn. Thanh Đằng Địa Mẫu nhìn những quân chủ đại đế này, người được lòng dân thì có được thiên hạ. Đây là suy nghĩ chưa từng xuất hiện qua trong đầu bọn họ, bởi vì những con người bình thường, giống như là mấy con kiến ở khắp nơi trên đất vậy, không ai rảnh rỗi mà nghĩ tới chúng. Cho đến tận hôm nay, bọn họ bị lửa giận do chúng sinh tập hợp lại thành, đánh cho gần như bại vong, ăn một trận đau đủ để chết người. Nhưng mà, các ngươi cũng không có thua. Thanh Đằng Địa Mẫu nở một nụ cười, các ngươi thấy không, hắn đã rời đi. Vì ta chỉ cung cấp nguyện lực, ta không thể khống chế hắn. Hắn là do nguyện lực của chúng sinh tụ thành, có tư duy của chính mình, không phải minh quân của chúng ta, cũng không phải là kẻ địch của các ngươi. Nhưng đám quân chủ đại đế ở đây lại lộ ra vẻ mặt giận dữ, biểu tình cực kỳ nghẹn khuất. Đúng vậy, vị Hermes do ngưng nguyện lực tự thành kia sẽ không trở thành gián điệp của thế giới ma dược, hỗ trợ thế giới hoang cổ đối phó bọn họ, nhưng lại là một lưỡi dao sắc bén kiềm chế bọn họ. Đứng ở phía sau nhìn chằm chằm bọn họ, hoàn toàn cắt đứt mọi con đường, không cho bọn họ ngấm ngầm giết hại lê dân bá tánh. Vậy là đám bọn họ đã mất đi con đường tối ưu nhất, hơn nữa còn hai mặt thụ địch. Phải làm cách nào để thành thần đây? Chỉ có thể tiếp tục chém giết với thiên đế của thế giới hoang cổ. Nhưng mà, điều này lại rất không thực tế. Bởi vì, để làm được việc đó cần rất nhiều năng lượng. Có lẽ, trong 200 quân chủ đại đế ở đây phải tử vong hơn phân nửa mới có thể sinh ra được một vị thần. Ai cũng cảm thấy, bản thân mình chưa chắc có thể trở thành người chiến thắng. Nắn quả hồng mềm chúng sinh này mới là con đường tắt tốt và nhanh nhất, nhưng con đường này lại bị chặt đứt hoàn toàn rồi. Chiến tranh, dù thế nào đi nữa cũng phải tiếp tục. Thanh Đằng Địa Mẫu cười nói, giết hại chúng sinh, đúng thật là một con đường để thành thần. Ở trong mắt các ngươi, bọn họ giống như là lương thực ở trong đồng ruộng vậy, sau khi trồng xong thì tìm một thời gian nào đó để thu gặt. Nhưng thế giới hoang cổ của chúng ta cao siêu hơn, không đi con đường thu gặt, mà là đi con đường phát triển bền vững. Thủy Tổ Ma Cà Rồng cười lạnh nói năng đường hoàng chính nghĩa như thế, nhưng trong đám thiên đế của thế giới các ngươi lại có được mấy tên thật sự không cầu lợi. Không phải cũng vì liên quan tới lợi ích nên mới bảo vệ chúng sinh sao? Nếu như nói chúng ta là chăn nuôi xong sau đó giết ăn thịt, thì các ngươi chính là đang biến con người trở thành heo, trâu, dê thường được chăn nuôi trong chuồng, không phải sao? Để cho thần trở thành người chăn nuôi chúng sinh, chẳng qua cũng chỉ là một cái lồng giam mà thôi. Câu nói này thực sự rất hung ác độc địa, trào phúng Thanh Đằng Địa Mẫu, nhưng nó lại là sự thật. Thanh Đằng Địa Mẫu lại mở miệng nói, đúng, có thể cho là như vậy, nhưng dẫu sao thì cũng yên bình hơn rất nhiều. Các ngươi nhìn thế giới của chúng ta xem, các ngươi không hâm mộ sao? Vùng đất này vốn đã là một cái lồng giam rồi, khi chúng ta thoát ra khỏi cái lồng giam này, bên ngoài vẫn lại là một cái lồng giam khác to hơn mà thôi. Người bình thường là người ở trong lồng, vậy các ngươi tại sao không phải là thần ở trong lồng? Bởi vì vậy, cho nên các ngươi mới muốn thoát ra khỏi lồng giam. Nhóm thiên đế cổ xưa trầm mặc, không hổ danh là Thanh Đằng Địa Mẫu, một trong những tồn tại cổ xưa nhất, sâu không lường được, nhìn mọi thứ rất thấu triệt. Thanh Đằng Địa Mẫu vươn tay ra, một đống trang giấy bay lượn đến trong tay mọi người, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Đây là hợp đồng long mạch, có thể giúp các ngươi có khả năng thành thần, các ngươi nhìn điều khoản bên A và bên B một chút. Các vị đại đế hỏi chấm. Đám người beo nhìn manh muội, nháy mắt phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi vừa nãy còn rất bức cách, bây giờ họa phong lại không đúng rồi. Chiến tranh giữa hai giới bùng nổ, đang đánh đến ngươi chết ta sống thì đối phương bỗng nhiên lại lấy ra một tờ giấy. Nhìn xem, Thanh Đằng Địa Mẫu không hề e lệ, cười rất ôn nhu, làm ra một động tác mời. Có âm mưu. Biểu tình của bọn họ dần trở nên cổ quái, vây quanh lại, bàn bạc một cách thật cẩn thận, phảng phất đang tham gia thông báo tuyển dụng nhân tài của thị trường. Hợp đồng. Bên A, bên B. Đây là có ý gì? Nhìn qua lời giải thích một chút, đạt tới trình độ cường đại như bọn họ thì có thể đọc nhanh như gió. Hơn nữa, nháy mắt liền động tâm. Hợp đồng tỏ vẻ là có thể đem long mạch cho bọn hắn sử dụng. Bọn họ đã thấy được sự cường đại của Hermes, nội tâm sao lại không có hy vọng nào để trở thành cường đại như vậy chứ? Hơn nữa còn có một đặc tính, chính là bất tử bất diệt, quả thực khiến người không thể từ chối. Trong đó còn viết, sẽ không can thiệp vào bất kỳ sự tự do nào, Thanh Đằng Địa Mẫu là trung lập, chiến tranh hai giới vẫn sẽ tiếp tục, mọi chuyện đều như cũ. Thanh Đằng Địa Mẫu này quả thực chính là gian tế ở thế giới hoang cổ. Trái lại còn trợ giúp chúng ta. Nội tâm bọn họ đột nhiên bộc phát ý niệm này. Nàng chế tạo Hermes, chặt đứt con đường tàn sát chúng sinh để thành thần của bên mình. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 447, kinh ngạc to lớn. Hơn nữa còn cung cấp một con đường rất khả thi để thành thần, thu thập hương hỏa từ nguyện lực của chúng sinh. Điều này thật sự rất khả thi. Tuy rằng chậm, nhưng mà nếu so với năng lượng thu được từ trực tiếp tàn sát chúng sinh thì có vẻ dài lâu hơn. Hơn nữa, cũng không phải là không có lối tắt. Bọn họ có được thần vị, có ưu thế bất tử, có thể không cần kiêng nể bất kỳ quân chủ đại đế nào. Thanh Đằng Địa Mẫu mở miệng nói, dù sao cũng là bất tử, chỉ cần tín đồ còn thì sớm hay muộn cũng sẽ trọng sinh. Thậm chí nếu hai bên các ngươi đều có tín đồ thì đây sẽ là một cuộc chém giết giống như thi đấu hữu nghị. Lần này hắn đánh chết ngươi, đoạt lấy năng lượng tử vong từ thân thể của một vị đại đế, chờ ngươi quay lại thì ngươi sẽ báo thù, đoạt lại năng lượng từ thân hình kia. Mọi người không ngừng tử vong, trọng sinh, tranh đoạt lẫn nhau, năng lượng sẽ không ngừng tích tụ nhiều lên. Đôi mắt của quân chủ đại đế xung quanh đều dần sáng lên. Bọn họ đều hiểu rõ đây là phái ôn hòa, không nhổ cỏ tận gốc, xem đối phương như rơm rạ mà thu hoạch, sống lại một lần thì lại giết một lần. Nhưng còn có một điều mà Thanh Đằng Địa Mẫu chưa nói, còn có một loại phương thức tàn nhẫn hơn. Đó là sau khi đánh chết đối phương thì trực tiếp đoạt lấy tín ngưỡng của đối phương, thu nạp tín đồ, chặt đứt căn cơ, không cho đối phương cơ hội sống lại. Dù sao thì đều là năng lượng, nếu có thể lấy nguyện lực hương hỏa trọng sinh của một quân chủ đại đế cho chính mình không phải là tốt hơn sao? Đây là một con đường hoàn toàn mới. Một quân chủ đại đế có danh tiếng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng suy tư, cảm thấy đây là một hệ thống thành thần rất hoàn thiện. Nếu chân chính triển khai, so với việc tàn sát chúng sinh thì tốt hơn vô số lần. Dù sao thì tàn sát một lần, tuy rằng thu hoạch phong phú, nhưng muốn khôi phục lại thì cần phải mất 200-300 năm. Trong 200-300 năm này, nếu lấy phương thức như vậy thì thu hoạch sẽ càng nhiều hơn. Đúng vậy, kiếm lợi từ máu của các ngươi. Thanh Đằng Địa Mẫu nhìn bọn họ, làm bộ như trung gian không có chênh lệch, lại lần nữa cười nói, cũng không cần lo lắng việc ta sẽ khống chế mạch máu của các ngươi hay là bắt lấy nhược điểm của các ngươi. Mục tiêu của các ngươi cũng chỉ là thành thần mà thôi, sau khi thành thần thì sẽ thoát khỏi long mạch. Căn bản không cần sợ ta có thể hạn chế các ngươi sao? Ta có muốn cũng không thể hạn chế các ngươi được. Manh muội nhìn bọn họ. Điều kiện thực sự quá tốt, không có ai có thể từ chối. Từ nay về sau, bọn họ bắt đầu tự mình chăn thả chúng sinh, mặt đất ma dược tất nhiên cũng sẽ có siêu sinh, thậm chí vì vậy mà sinh ra nhiều dân cư hơn. Bọn họ phải giúp đỡ người dân trồng trọt, phải khiến cho cuộc sống bọn họ trở nên tốt hơn, thành lập nên các giáo hội. Ta đồng ý. Ta cũng vậy. Một vị tồn tại cổ xưa rốt cuộc cũng mở miệng. Một ngày sau, Thanh Đằng Địa Mẫu phân phối long mạch cho quân chủ đại đế, nhịn không được cười rộ lên, kéo tay đồ đệ Hồ Hải Hàn, nội tâm quá kích động, ta đã nói ta nhất định có thể thành công. Lúc trước ta vận khí tốt, không cần nỗ lực đã có thể thành công, hiện tại vận khí cộng thêm nỗ lực, khẳng định sẽ không thất bại. Lão sư, tiểu hồ ly cũng rất kích động, như vậy thì sẽ không còn hạo kiếp hủy diệt chúng sinh nữa, bi kịch như sư huynh đạo trường sinh cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Công tích của lão sư đã có thể so với Đoạn Thiên Đế, chặt đứt từ xưa đến nay. Lau sạch những hạo kiếp của đám cổ đại như số mệnh ma chú kia, sau này sẽ một thời đại hoàn toàn mới. Vô số năm của thế hệ sau, mọi người mở ra trang sách sử dày nặng dài lâu, thấy được cảnh tượng thay đổi quy tắc thế giới được ghi lại trong lịch sử thời đại chư thần, ma dược. Năm 1104, thời đại ma dược, theo sự buông xuống của thần trí tuệ Hermes, thời đại chư thần mở ra, giáo hội san sát, tranh đoạt tín ngưỡng thần vị. Hay cho một manh muội, Hứa Chỉ không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển như vậy, không biết nên nói gì. Cô nương này quả là một tặc tinh, đáng khinh như tốc độ xe Akina lúc trước, vậy mà lại mang đến cho hắn nhiều kinh hỉ như vậy. Thu hoạch mà nàng mang đến cho hắn không thua gì luyện kim đại đế, tốc độ xe Akina trước đây. Mấy người chơi này quả là đã thúc đẩy thời đại. Thành lập Long Mạch, không thể nghi ngờ chính là một bước tiến trong thế giới siêu phàm, hoàn toàn thoát khỏi nền văn minh dã man. Cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có hạo kiếp diệt sạch chúng sinh, văn minh sẽ xuất hiện sự gián đoạn. Đó căn bản chính là dã man, mà không phải là một thế giới thành thục siêu phàm chân chính. Mà loại hệ thống thần linh này, thành lập thần vị, hiệu suất sinh ra năng lượng sẽ cao hơn so với lúc trước rất nhiều. Thậm chí sẽ xuất hiện từng đợt thần linh cấp 8, rất nhanh thôi sẽ chân chính tiến vào thời đại chư thần. Chư thần sao? Hứa Chỉ rất chờ mong đến ngày đó. Đây là một sự lột xác của thế giới Sa Bàn, tương đương với việc thế giới Sa Bàn trung đẳng tiến vào thế giới Sa Bàn cao đẳng. Hiện tại chưa thể xem là siêu phàm chân chính được, bởi vì số lượng thần linh còn quá ít, chỉ có Elmin, Medusa, Đạo Quân nên còn chưa tiến vào thời đại chư thần. Nếu toàn bộ đều thuận lợi, có lẽ không đến một tuần, rất nhanh liền sẽ xuất hiện rất nhiều thần linh. Hứa Chỉ rất chờ mong một ngày kia, muốn nhìn xem nó sẽ là quang cảnh gì. Còn có một thu hoạch lớn nhất nữa, đó là Hermes. Hắn tương đương với tư duy nguyện lực của chúng sinh, hội tụ trí tuệ khổng lồ của sinh vật, năng lực suy đoán có thể so với đế kỳ, lúc này đã chỉnh hợp toàn bộ công pháp lúc trước cho hắn. Trong tương lai, hắn có thể lấy tư duy của chúng sinh để hiểu ra đạo tâm, suy đoán ra một con đường thuộc về ta. Hứa Chỉ sắp xếp lại thành quả. Trên thực tế, manh muội cho rằng Hermes có thể so với đế kỳ, nhưng kỳ thật là không phải. Đế kỳ là tồn tại duy nhất có tiềm lực trở thành anh hùng chủng tộc, sao có thể dễ dàng sánh vai với đối phương như vậy được. Hắn không có năng lực học trộm, chỉ tương đương với một cái máy tính thôi diễn siêu cấp. Bách Hiểu Sinh được kết nối tri thức căn bản với phó não trí tuệ. Mà phó não trí tuệ tuy rằng không có khả năng giám sát chúng sinh, nhưng lại có thể giám sát các đại đế cấp 7. Người có chiến lực đứng đầu, cho nên Bách Hiểu Sinh đương nhiên là biết công pháp của bọn họ. Hermes. Hứa Chỉ nhẹ nhàng thở dài. Lúc trước Bách Hiểu Sinh chính là một cái máy học tập đơn thuần. Hiện tại hắn đã thăng cấp, không chỉ có thể học tập, còn có thể tích hợp kiến thức như là một máy tính siêu cấp. Chỉ riêng sự thay đổi này của Bách Hiểu Sinh đã đủ cho hắn được lợi rất nhiều rồi. Chương 448, thời đại mới và tử vong sắp tới. Một thời đại mới đã mở ra. Tuy rằng đối với hai giới mà nói thì chiến tranh vẫn không thể kết thúc, thiên đế hai bên vẫn xung đột như cũ, nhưng đối với phàm nhân tầng chót thì đã hoàn toàn kết thúc. Nhóm cường giả truyền kỳ tiến vào thế giới hoang cổ tàn sát bách tính của đối phương đều rút về, không còn bị những quân chủ đại đế kia mê hoặc đi chém giết nữa. Bọn họ liều mạng ở tiền tuyến, còn quân chủ đại đế cổ đại lại đang tàn sát người thân và con dân của bọn họ. Vương triều Đại Chu, năm 404. Ma thần khởi nguyên Medusa dùng cửa vĩ độ để mở ra thông đạo giữa hai giới. Ma giới xâm lấn, mặt đất hỗn loạn. Một vị cường giả ma tộc buông xuống kéo theo trăm vạn ma thú. Trong lúc nhất thời mỗi người đều cảm thấy bất an. Thục Sơn, Nam Chiếu Quốc, Vu tộc Man Di, cổ tộc Đại Uyên đã hợp lại để thảo phạt thế lực ma quân. Vương triều Đại Chu, năm 427. Ma tộc rút quân, mặt đất hoang cổ vang lên những tiếng reo hò, vô số phàm nhân vì vui mừng mà khóc, răng đèn kết hòa. Đạp đạp đạp, một con ngựa to lớn đang kéo xe, hai bên con đường là đồng ruộng, có không ít nông dân đang canh tác, nơi xa có khói bếp lượn lờ. Phàm nhân hai giới đều vui mừng, tai nạn đã kết thúc. Thanh Đằng Địa Mẫu tiếp tục ngồi xe ngựa, chu du hai giới. Nàng đã có thể tùy ý lui tới hai thế giới này, hai bên đều cung kính đối với người thuê khoán như mình đây. Mặt đất ma dược đã tiến vào kỷ nguyên quang minh, vinh quang của quang minh giáo hội đã bao phủ khắp nơi. Mà thế giới hoang cổ cũng là như thế này. Đây là một kết cục hoàn mỹ cho toàn bộ mọi người. Nàng mở miệng nói, nhóm cường giả hai bên cũng rất vui vẻ, bọn họ đánh bọn họ, tử thương thảm trọng cũng là do bọn họ, các phàm nhân cũng thực vui vẻ vì đều đã có được những gì mình muốn. Lão sư thật là lợi hại. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn tràn đầy sùng bái. Manh muội cười rộ lên, đó là đương nhiên. Lão sư ta khẳng định là rất lợi hại, ta muốn sáng tạo nên một thế giới hoàn mỹ, sở dĩ có chiến tranh là bởi vì quy củ không hoàn thiện mà thôi. Làm được như vậy thì mục tiêu của ta cũng đã hoàn toàn hoàn thành. Tiếp theo, nàng quyết định lại nằm, tiếp tục làm một cá mặn. Thật sự rất hoàn mỹ. Những người khác đều nói trên thế giới này không có sự hoàn mỹ, ta đã làm điên đảo lý luận của bọn họ, quy tắc mà ta thiết kế sẽ không có sơ hở. Nàng cười cười, bỗng nhiên trong đầu mơ hồ có chút bất an. Trên thế giới, thật sự có hoàn mỹ sao? Hạo kiếp diệt thế được coi là một sự việc có tính chu kỳ từ lúc khai thiên lập địa tới nay, ngăn cản nó thì có phải là sẽ có hạo kiếp lớn hơn nữa hay không? Nàng vội vàng lắc đầu, ta đúng là buồn lo vô cớ. Hệ thống hương hỏa là hoàn mỹ, hội tụ thiện ý của chúng sinh, hình thành nên thiên thần phù hộ chúng sinh. Giây tiếp theo, không trung nứt ra một cái mồm to, truyền đến giọng nói của đấu chiến thần, bà chủ nhà, hết nước. Manh muội nhảy dựng lên trên xe ngựa, chỉ vào không trung, vô cùng kiêu ngạo nói, hiện tại hương hỏa đều khan hiếm. Ngươi lại muốn đi cửa sau, cả ngày lén đoạt hương hỏa để tu luyện, về sau mỗi ngày từ 12 giờ đến 8 giờ sáng sẽ đình chỉ việc cung ứng hương hỏa. Đấu chiến thần hỏi chấm. Lại qua mấy năm, những đại đế cao cao tại thượng kia vẫn cứ chém giết lẫn nhau, nhưng không lan đến phàm nhân, hay tàn sát phàm nhân, thậm chí còn xem phàm nhân thành bảo bối, không ngừng tranh đoạt phàm nhân và tín đồ của đối phương. Mỗi vị tôn chủ đại đế đã tìm kiếm một số phàm nhân rồi bắt đầu lập nước, quân quyền thần thụ, thành lập giáo hội thuộc về chính mình. Đây vẫn là thời đại thành thần như cũ, như là cầu độc mộc vậy. Các tôn chủ đại đế chém giết nhau thật sự rất thảm thiết, tin tức tử vong của một số quân chủ đại đế không ngừng truyền đến. Thậm chí tỷ lệ tử vong cũng không kém so với chiến tranh bi thảm trước đây. Bọn họ bởi vì tranh đoạt tài nguyên thổ địa, vì để sinh sản nhiều bá tánh hơn mà chém giết. Thời đại chư thần năm 31, hơn 30 năm qua đi, từ mấy chục giáo hội đã mọc lên hơn 100 cái giáo hội. Thời đại kỷ nguyên quang minh có 2 giáo hội tối cao, cao cao tại thượng, không có người nào dám chia cắt, đó là tín ngưỡng Hermes và Medusa. Vì thế, phần lớn phàm nhân và cường giả tầng dưới chót đều đồng loạt thờ phụng 2 giáo hội này, giáo chủ và phụ thuộc giáo hội. Phân biệt là, giáo chủ sẽ tín ngưỡng giáo hội, phụ thuộc giáo hội là chức nghiệp giáo hội. Tín ngưỡng giáo hội dạy dỗ đạo lý làm người, có ký thác về tinh thần. Chỉ có 2 cái, phân biệt là Hắc Dạ giáo hội và Quang Minh giáo hội, lần lượt thờ phụng ma thần Medusa và thần trí tuệ Hermes. Mà giáo hội thứ 2 làm chức nghiệp giáo hội, tiến hành học tập chức nghiệp và thu hoạch kỹ năng tri thức. Mà đấu sĩ giáo hội. Cách đấu ra giáo hội, các vị quân chủ đại đế cổ đại sáng lập nên chức nghiệp trên đều trở thành thần ma đấu sĩ, thần cách đấu ra. Bọn họ chia nhỏ tín ngưỡng của chúng sinh, truyền đạo khắp nơi. Vì để gia tăng diện tích cư trú nên đã cho xây các tòa lầu cao chót vót. Thậm chí vì để đạt được tín ngưỡng của dân chúng, bọn họ không ngừng trợ giúp phàm nhân cải thiện cuộc sống, lợi dụng kim loại khối Rubik, phát triển văn minh luyện kim một lần nữa. Trên đường phố vậy mà lại xuất hiện loại tàu hơi nước giống như thời Trung Cổ, xe ngựa, ô tô, thậm chí cơ giới học ma dược cũng bắt đầu ra đời và phát triển. Thời đại chư thần, năm 73. Dù sao thì Mercuria cũng là quân chủ đại đế mạnh nhất của thời đại này, thành lập nên giáo hội về máy móc và hơi nước. Hắn sáng lập nên chức nghiệp ma xạ thủ, tồn tại song song với 3 đại chức nghiệp trụ cột, trở thành chức nghiệp trụ cột thứ 4. Mỗi một chức nghiệp trụ cột xuất hiện đều sẽ khiến cho toàn bộ thế giới ma dược rung chuyển, tương đương với việc xuất hiện một thứ có vô hạn khả năng. Chức nghiệp này là cho những phàm nhân không thể tu luyện, tương tự với kiếm tiên của Thục Sơn. Bản thân mình không thể tu luyện thì có thể tạo ra súng ống có ma lực, trở thành máy móc súng ống ma lực. Phàm nhân cũng có thể tu luyện, cũng có thể tự mình chống cự. Mercuria nói, thần trí tuệ Hermes vĩ đại đã đánh thức ta, đây là giác ngộ của ta trong một hồi hạo kiếp kia. Ta hy vọng các vị đều có thể mở ra một thời đại mới. Xe lửa, phi thuyền, dần dần ra đời trên thế giới này. Thời đại chư thần, năm 94, giáo hội máy móc cường thịnh nhất thời bị hủy diệt. Mấy giáo hội đã liên thủ, âm thầm tập kích thần máy móc Mercuria, hắn đã trọng sinh 3 lần, đã hao hết tín đồ và hương hỏa tích lũy được. Cướp đoạt tín đồ của hắn, không có tín đồ kêu gọi thì hắn sẽ tử vong hoàn toàn. Một vị đại đế mở miệng, thời đại chư thần, năm 117. Thần máy móc Mercuria tử vong khiến cho vô số giáo hội khác sợ hãi, sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ này. Mộng Yểm giáo hội thành lập thần quốc, sử dụng chế độ tín đồ trung tâm, bên trong tập hợp vô số cùng tín đồ và cường giả chức nghiệp. Đây cũng để bảo đảm rằng giáo hội của mình sẽ không bị hủy diệt trong nháy mắt. Chế độ thần quốc nhanh chóng được bắt chước. Chỉ trong 7 năm ngắn ngủi, chư thần giáo hội đã tiến vào thời đại thần quốc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 449, thời đại mới và tử vong sắp tới. 2. Thời đại chư thần, năm 121. Huyết tộc giáo hội dụ dỗ thánh nữ của Tất Hắc giáo hội Sa Đọa, dẫn một lượng lớn giáo đồ và con dân tín đồ trốn chạy, khiến cho thần Tất Hắc giận dữ. Trận chiến giữa các chư thần lại bộc phát lần thứ hai. Thậm chí ngay cả thế giới hoang cổ cũng bị liên lụy. Chiến tranh giữa hai giới lần thứ hai tiến vào thời kỳ khẩn trương, thương vong vô số. Thời đại chư thần, năm 133. Chiến tranh hai giới lại bùng nổ lần nữa, khiến cho người người sợ hãi, máu tươi vẩy đầy mặt đất. Vô số đại đế thiên kiêu cổ đại ngã xuống, thậm chí đã đến gần một nửa. Trận chiến tranh này quá thảm thiết. Trong đại giới huyết vực, nhân tộc Hư Vi, Phần Đằng, tất cả đều đã ngã xuống, hoàn toàn hóa thành hương hỏa. Thậm chí ngay cả đấu chiến thần, Lôi Đế cũng không chỉ sống lại một lần, đã dần dần mất đi bản thân. Giết bọn họ, đoạt lấy năng lượng tử vong của bọn họ. Một vị đại đế, đủ để cho chúng ta tiến thêm một bước. Đoạt lấy đất đai, đoạt lấy con dân của bọn họ. Đây là một trận chiến tranh vị diện cực kỳ thảm thiết. Hai bên đã không còn sợ hãi tử vong, bọn họ chém giết chẳng qua là để tích lũy hương hỏa tín ngưỡng cho chính mình. Thời khắc kết thúc đối phương chính là lúc kẻ đó không sống lại được hoặc sống lại quá chậm. Nhưng bách tính tầng dưới chót lại không cảm giác được chút chiến loạn nào cả, vẫn an cư lạc nghiệp như cũ, thảo luận về chiến tranh chư thần, xem ai thắng ai vong. Những đồng lúa chín vàng xẹt qua xe lửa, thỉnh thoảng sẽ có một đám bù nhìn. Hai thiếu nữ mặc váy dài màu trắng ngồi bên cửa sổ trên xe lửa, nhìn đầy khí chất thục nữ, làn da non mịn, vô cùng mỹ lệ bắt mắt. Tiểu hồ ly nói, oa, chỉ mới qua hơn 100 năm ngắn ngủi mà đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất, ra đời xe lửa, máy hơi nước, các đại chức nghiệp giả. Hình thành nên thời đại luyện kim theo phong cách thời Trung Cổ như lời lão sư đã nói, cuộc sống của bình dân cũng vô cùng tiện lợi, thậm chí còn vượt qua thời đại phi thuyền của luyện kim đại đế. Bởi vì cường giả đã bắt đầu suy nghĩ cho phàm nhân. Manh muội nhàn nhạt nói, giống như thế giới hoang cổ vậy. Chúng thần suy nghĩ cho cuộc sống hàng ngày của bách tánh. Thiên thần giúp đỡ việc trồng trọt, thi vân bố vũ. Một khi thời đại ma dược bắt đầu trợ giúp phàm nhân thì sẽ một lần nữa phát triển máy móc luyện kim, đương nhiên sẽ phát triển thành như vậy. Nhưng mà mấy năm nay, đánh rất thảm thiết đó. Trên xe lửa có hai thiếu nữ ngồi. Hồ Hải Hàn cầm lấy một tờ báo của sáng nay, trên đó là chi chít những chữ nhỏ. Thần phong võ giả của giáo hội phong võ giả năm đó đã từng trò chuyện với chúng ta cũng đã chết. Trên báo viết, hỏa diễm nhân giáo hội đang giằng co với huyết tộc giáo hội, bộc phát chiến tranh. Cự nhân giáo hội khởi xướng khiển trách thanh minh, kêu gọi hòa bình. Từ chối chiến tranh, trên mặt báo có viết nhiều chính sách và sự kiện khác nhau. Đột nhiên, có hai thanh niên tóc vàng thân mặc âu phục quý tộc ở bên cạnh nhìn hồi lâu. Cuối cùng nhịn không được đi tới gần, hai vị đại tiểu thư quý tộc xa nhà, mọi người cũng đi tới thành thánh quang đan đít sao. Vẻ mặt manh muội đen lại, chiếc xe lửa này còn có thể đi nơi khác à? Hai người bọn họ mỉm cười, nho nhã lễ độ, tháng 6 là khai giảng, chúng ta đang đến học viện thánh học giả báo danh. Chúng ta tới trước là để nhận thức thêm về phong thổ của tòa đô thị truyền thuyết này. Có thể thi đậu học viện thánh học giả thì đều là tinh anh, thật sự có vốn liếng để khoe khoang. Thúc thúc của chúng ta ở khu Vicaria thứ 7 của Dandis, có chút ít quyền thế, nhóm thế lực ngầm đều gọi là bạo nộ vệ tư. Nếu hai người muốn ở tạm, cần trợ giúp, bọn họ vội vàng mở miệng. Nhưng manh muội chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rất lạnh lùng đuổi bọn họ đi. Qua mấy giờ đã tới ga tàu hỏa, các nàng xách theo dương da màu đỏ xuống xe. Các nàng rất nhanh đã tiến vào thành thánh quang Dandis, hai bên là đèn đường, lộ ra phong cách châu Âu thời Trung Cổ, thậm chí còn có một số xe hơi luyện kim dừng ở hai bên. Các nàng đi tới tổng bộ của Quang Minh giáo hội. Chúng ta không có cách nào để ngăn cản chiến tranh, chỉ có thể bảo vệ bình dân. Manh muội đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen lên, rất nghiêm túc đeo bao tay màu đen vào. đem tờ báo vo thành một đống rồi ném vào trong thùng rác. Cơ hồ tất cả thần đều tham chiến, ngoại trừ thần Hermes bảo hộ chúng sinh. Trên thực tế, có một số thần bởi vì tử vong quá nhiều, tử vong 6-7 lần, cho nên đã hoàn toàn đánh mất bản thân, trở thành tồn tại hoàn mỹ mà chúng sinh hy vọng, vứt bỏ chiến tranh, bảo hộ bình dân của giáo hội. Nhưng mà thời điểm bọn họ mất đi bản thân, hóa thân thành tồn tại kiện toàn thì đã đánh mất nhân tính, nháy mắt liền bị các thần khác hợp lực lại giết chết, sau đó chia cắt tín đồ. Đây dường như đã thành một quy luật bất thành văn. Chỉ có thần cường đại hoàn mỹ Hermes khó có thể ra tay, mới không bị đào thải trong lòng bàn tay của bọn họ. Những quân chủ đại đế đó đều là lão quái vật, thông minh muốn mạng, làm như vậy cũng là điều đương nhiên. Nhưng vậy thì sao? Chính bọn họ cũng đang trầm luân, chết thêm vài lần nữa thì sớm hay muộn cũng sẽ mất đi bản thân, liền hoàn toàn trở nên thiện lương. Vẻ mặt manh muội rất nghiêm túc, hương hỏa đúng là có độc mà. Hơn nữa đã bao nhiêu năm trôi qua, ta cũng đã thu thập đủ một phần năng lượng để thành thần. Lão sư, tiểu hồ ly kích động lên, người muốn thành thần sao? Lúc này, phía sau phòng truyền đến một giọng nói, ồ, ngươi muốn thành thần. Một trận gió thổi tới, cửa mở ra. Bên trong cánh cửa của Quang Minh giáo hội vẫn là hình ảnh quen thuộc năm đó, một nam một nữ ngồi ở bàn đọc sách học tập, Medusa và Hermes đang nghiêm túc thảo luận. Ngươi không muốn ta thành thần. Thanh Đằng Địa Mẫu nhìn Medusa, ta không quan tâm. Medusa rất bình tĩnh, cúi đầu viết, cũng không ngẩng đầu lên, mấy năm nay, ta thật sự rất thỏa mãn. Ngươi biến Bách Hiểu Sinh trở nên cường đại hơn, ta thực sự rất thích. Có đồng đạo có thể cùng nhau suy đoán theo đuổi chân lý, có chiến hữu để có thể cùng nhau luận bàn khiến ta rất vui vẻ. Những năm gần đây, nàng đã chiến đấu cùng với Hermes, không ngừng luận bàn. Kết quả có thắng có thua, dù sao đây cũng không phải sinh linh trí tuệ chân chính, cũng không phải là đế kỳ. Ngươi hiện tại cũng không muốn quản trận chiến tranh này sao? Thanh Đằng Địa Mẫu bỗng nhiên mở miệng. Không cần nữa, ta đã có được thứ ta muốn. Medusa nói, ta muốn tín ngưỡng, Quang Minh giáo hội và Hắc Dạ giáo hội đều xem như là. Nàng nhìn về phía Hermes bên cạnh, ta lấy đi phần to, còn lại để cho chính bọn họ chém giết là được rồi. Ta muốn đối thủ, liệu có người có thể tốt hơn Hermes toàn trí toàn năng này sao? Một mình hắn chính là toàn bộ đối thủ, trên người hắn đều có bóng dáng của Liễu Ôn Kiếm, Đạo Trường Sinh. Tựa như gặp được đế kỳ trong truyền thuyết kia, dù cho hắn không phải là đế kỳ chân chính hay là Hermes chân chính, ngươi thật sự quá biến thái. Manh muội cười nói, thật sự bỏ được, vậy mà lại nguyện ý chia một nửa tín ngưỡng cho Hermes, cùng hắn đi tới, cùng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì con đường của cường giả rất tịch mịch. Chương 450, sợ hãi đến từ bóng tối. Medusa lẳng lặng ngồi, cảm nhận được sự yên lặng bình thản chân chính. Nàng xem xét kỹ từng bước trưởng thành và kinh nghiệm của mình, được lão sư sơ dạy dỗ, thời đại hắc ám nữ vu đánh bại Lilith, cuối cùng bị luyện kim đại đế Grand Time đánh bại, lúc ấy nàng cảm thấy mất mát, quá tuyệt vọng, niềm tin đã bị đánh vỡ. Nàng chứng kiến thời đại của mình diệt vong, thời đại luyện kim bị hủy diệt, từng anh hùng quân chủ đại đế chết già. Ai thán thời gian trôi, nhìn thấy sự rộng lớn và bí ẩn của vũ trụ thiên hạ, tâm lại càng tràn ngập kính sợ. Sau khi tinh tế cảm nhận lại những năm tháng tang thương và không cam lòng kia, nội tâm nàng đã hiểu ra đôi chút, có lẽ thiên địa cũng giống như chấp niệm theo đuổi chân lý của vu sư, như vậy mới có thể hướng đến trường tồn vĩnh hằng như chư thiên. Nàng vốn dĩ rất cuồng vọng và kiêu ngạo, chậm rãi mà bình ổn, lại biến thành một người ham học hỏi tìm tòi chân lý. Ta nói ngươi, Thanh Đằng Địa Mẫu vẫn đang còn lải nhải bên tai, nói hưu nói vượn, ta muốn gì đây? Nàng lôi kéo tay của Hermes, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất như không nghe thấy gì cả, lẳng lặng nhập thần, chỉ còn lại âm thanh tim đập thình thịch của mình. Có lẽ đã có được. Nàng nhìn về phía Hermes bên cạnh, vẫn cầm sách lẳng lặng đọc như trước đây. Ta chỉ muốn chứng kiến sự bí ẩn và thần bí của chư thiên vũ trụ. Muốn khám phá thứ bí ẩn say lòng người kia, muốn nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn. Ta muốn có một người có thể làm bạn, cùng đi với ta trên cái con đường cô tịch này. Đây không phải là tình yêu, cũng không phải là hữu nghị. Là một loại tình cảm cao cấp hơn, đặc thù hơn, giống như ký thác toàn bộ tâm linh vậy. Trong hơn 2.000 năm dài đằng đẵng và cô độc, chỉ có một mình một người bước đi, giờ có thêm một người có thể đi cùng, thật sự là quá tốt. Thanh Đằng Địa Mẫu vẫn lải nhải bên tai. Mãi cho đến khi Thanh Đằng Địa Mẫu nói ra một câu, Medusa mới hồi phục tinh thần lại. Ta không định trở thành thần. Cái gì? Lão sư không muốn thành thần. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn nhìn lão sư của mình, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được, đã thu thập đủ năng lượng. Với lại đây là tồn tại tối cao mà vô số người tha thiết ước mơ, thậm chí hiện tại đại đế hai giới chém giết đều là vì mục tiêu này. Lão sư của mình vậy mà lại không định thành thần. Nhưng mà giây tiếp theo, Medusa bỗng nói ra một câu khiến cho tiểu hồ ly khiếp sợ. Không ngờ ngươi không muốn thành thần, lại đang có ý xấu gì đây? Medusa cũng giật mình, bỗng nhiên cười rộ lên, có lòng tốt nhắc nhở, Thanh Đằng Địa Mẫu, ngươi lập tức sẽ chết, là chắc chắn phải chết. Ngươi thành thần, đột phá cấp 8 thần linh thì có lẽ còn có một đường sống, sẽ có khả năng ngăn cản tử kiếp khủng bố trong tương lai. Tử kiếp, lão sư sắp chết. Hồ Hải Hàn giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cơ bản đều sẽ chết đi, nàng chỉ là người thứ nhất chết đi, những người khác cũng sẽ theo sát sau đó. Thế giới này vốn dĩ không có hoàn mỹ, có quang minh thì sẽ có hắc ám. Medusa rất bình tĩnh, làm ra vẻ một thiếu nữ tóc đen đeo kính đen đọc sách, mang theo khí chất của học giả. Đây là đạo cụ từ luyện kim, một phiên bản thu nhỏ của kính hiển vi, tạo nghệ vi mô của nàng đã sớm đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên nàng đứng lên, đi đến kệ sách màu đen, rút ra một quyển sách, Thanh Đằng Địa Mẫu, ngươi là một người theo lý tưởng cảm tính. Ngươi bi thống vì đạo trường sinh tử vong, cho nên muốn sáng tạo nên một thế giới hoàn mỹ, áp chế hạo kiếp thiên địa, tạo nên một thế giới không có phân tranh. Nhưng mà, lực lượng áp chế lớn bao nhiêu thì lực lượng bắn ngược sẽ lớn bấy nhiêu. Manh muội trầm mặc một chút. Medusa chỉ mỉm cười, mấy năm nay ta vẫn luôn nghiên cứu hệ thống long mạch, đúng là vô cùng thú vị. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn hình như hoàn toàn nghe không rõ. Tựa hồ, có chuyện gì đó rất đáng sợ đang xảy ra. Vậy ngươi sợ hãi hắc ám không? Medusa bỗng nhiên nhìn tiểu hồ ly đã từng ở chung trong một thời gian, mỉm cười nói. Ta, thời điểm trước khi tu luyện, ta rất sợ bóng tối. Nàng nghĩ một lúc, buổi tối ta cũng không dám ngủ một mình, nằm ở trên giường nhìn vào một góc, cảm thấy đen như mực. Nhưng sau khi tu luyện đã không còn sợ, bởi vì ta đã trưởng thành. Ngươi biết con người vì lại sợ bóng tối không? Medusa đẩy kính đen trên mũi. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn nghĩ, lắc đầu nói không biết. Cảm xúc cổ xưa và mãnh liệt nhất của nhân loại đó là sợ hãi, mà nỗi sợ hãi mãnh liệt nhất của con người đó là sự sợ hãi đối với những điều không biết, không thể diễn tả, cho nên gọi là nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Medusa mỉm cười, chỉ chính mình. Thiếu nữ đọc sách cười ôn nhu nói tiếp, ví dụ điển hình nhất, con người vốn dĩ sợ hãi bóng tối, đó là bởi vì bóng tối là thứ không biết. Người ta sợ bóng tối, người nhìn vào bóng tối thường luôn thích nghĩ nhiều, cảm thấy trong bóng đêm có mặt quỷ, có quái vật, có những ánh mắt âm trầm đang nhìn chằm chằm chính mình. Nàng nhìn về phía manh muội, ngươi hiểu chưa? Manh muội chỉ trầm mặc, tựa hồ đã hiểu ý trong đó. À, rốt cuộc là có ý gì vậy? Hai vị tồn tại cổ xưa đang chơi bí hiểm gì vậy? Chỉ có tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn là cảm thấy khó hiểu. Medusa cũng không muốn nói chuyện nhiều, dường như an nguy của Thanh Đằng Địa Mẫu không liên quan đến mình, rời đề tài hỏi ngược lại, đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngươi không muốn thành thần, là có ý gì? Thanh Đằng Địa Mẫu ngồi ngay ngắn ở trước ghế dựa, uống một ngụm cà phê, ta không muốn thành thần, là muốn đem năng lượng cấp cho đạo trường sinh, cấp cho thiên đạo. Medusa trầm mặc một chút, muốn tiếp tục hoàn thiện cái thế giới hoàn mỹ này sao? Ta chỉ thích làm ruộng. Vẻ mặt manh muội nghiêm túc, nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa ta thành thần cũng quá yếu, còn không bằng để cho đạo trường sinh thành thần, sau đó bảo hộ ta. Ta lại tiếp tục thu thập năng lượng rồi thành thần sau. Nàng rất tự mình biết mình. Đây là muốn tiến hành trời phù hộ chính mình đến mức tận cùng. Đầu tiên, sẽ có người chống lưng, bảo hộ chính mình. Dù sao hiện tại những đại đế kia chém giết thật sự quá lợi hại, khả năng là qua một thời gian nữa sẽ xuất hiện thần. Khi đó, nàng phải làm sao bây giờ? Cùng là thần, nhưng mình phỏng chừng sẽ bị đánh bạo trong nháy mắt mất. Nàng tin tưởng nhất chính là đạo trường sinh, đương nhiên phải để hắn thành thần trước, ngăn chặn những đại đế thành thần kia rồi lại nói sau. Dù sao thì trong cùng cảnh giới thì bọn họ không có khả năng làm gì được đạo trường sinh. Hơn nữa, đây là một vụ đầu tư lâu dài. Một khi đạo trường sinh thành thần, trở thành thánh nhân cấp 8 thì nội thiên địa của hắn, cửu thiên tiên giới sẽ lớn đến mức khủng bố. Mà khi càng lớn thì phàm nhân có thể cư trú càng nhiều, hương hỏa phát ra sẽ càng cường thịnh. Ý kiến hay. Medusa vỗ tay mà cười, ta không thích ngươi, nhưng ta thích thời đại mà ngươi sáng tạo, thời đại hương hỏa có khả năng vô hạn. Ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Manh muội chỉ cười cười, dường như có chút cứng đờ, lời nói của Medusa khiến cho lòng nàng có chút bất an.